Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, xưởng thuốc. Ban đêm, hơn 8 giờ sáng, ở khu quy hoạch, Giang Châu vu ra một điểm nhà máy trước cửa chính. Hai cái nhàn rỗi không chuyện gì bảo an nhân viên, ăn mặc thật dày quần áo khoác, chính tụ tại nhất khối nói chuyện phiếm. Cách đó không xa, một đài xe tải đối diện lái tới, bám lấy đèn lớn đứng tại một điểm hán môn khẩu. Hai tên bảo an nhân viên cất bước đi tới, ngẩng đầu hô, ai vậy, lão Chu sao? Là ta, tiểu Chu, điều khiển trong lâu lái xe thò đầu ra, cười nói ra, cha ta có bệnh, lần này không đến. À, bảo an nhân viên hiển nhiên là nhận biết lái xe, đứng tại ô tô phía dưới, đưa tay hô, đại lĩnh bên hồ kia có phải là náo bạo loạn đâu? Cũng không có, chính là hai nhà đào than đá đánh nhau, không có việc gì, không ít xe đều theo bên kia qua đây. Tiểu Chu theo trong xe cầm gia tộc, thuận tay đưa cho đối phương. Bảo an nhân viên đứng tại dưới xe phương nhìn lướt qua thủ tục, cười hỏi, tặng thuốc trích nguyên liệu à? Vâng, Tiểu Chu gật đầu, được. Bảo an nhân viên đem thủ tục đưa cho đối phương về sau, chỉ vào bên trái nói ra, các ngươi đi số 2 thương đi. Thế nào lại đi số 2 thương đây? Chúng ta chỗ này nhanh dọn nhà, không ít thiết bị đều muốn hướng Tùng Giang vận, vì lẽ đó số 1 thương không tiếp hàng. Bảo an nhân viên thuận miệng lên tiếng, khoát tay hướng về phía chòi canh bên trong hô, cho lan can mở ra, để xe đi vào. Được, cái kia một hồi đưa xong hóa, ban đêm đánh sẽ bài a. Tiểu Chu một lần nữa khởi động ô tô, có ngay. Bảo an nhân viên cười một tiếng, đứng tại cỗ xe khía cạnh điều khiển nói, về sau lại rót một cái, đến, đi phía trái đánh nửa vòng, chấm ngoặc kép, xe tải vào viện, dọc theo khu xưởng đường xi măng phía bên trái tránh ra bên cạnh không đến 1000m về sau, đứng tại số 2 cửa kho khẩu. Tiểu Chu cùng tay lái phụ một thanh niên cùng nhau nhảy xuống xe, cất bước đi vào quản kho văn phòng, bắt đầu giao tiếp các loại ngân phiếu định mức. Két két, đúng lúc này, hai tên ăn mặc màu xanh đậm quần áo lao động hán tử theo toa xe bên trong nhảy ra ngoài. Trên đầu mang theo mũ lưỡi chai, trên mặt mang khẩu trang, bắt đầu chỉ huy khu xưởng bên trong công nhân bốc vác dỡ hàng. Quản kho trong văn phòng, một tên đầu chọc nam tử nhìn xem Tiểu Chu bên cạnh tuổi trẻ nói ra, cái này huynh đệ nhìn xem lạ mắt a, nhà ta thân thích, về sau cũng chuẩn bị mua xe chạy đường dây này. Tiểu Chu cầm lại quản kho cho hắn khai biên lai, cười trả lời một câu, lần này ta dẫn hắn làm quen một chút đường. A, được, các ngươi đi thôi, nhà ăn có cơm, đói bụng liền đi ăn. Quản kho thuận miệng xông Tiểu Chu nói ra, ban đêm muốn ở chỗ này ở, sớm cho phòng ngủ chào hỏi. Có ngay. Tiểu Chu theo quản kho hàn huyên hai câu về sau, mang theo tuổi trẻ liền rời đi văn phòng. Hai người cất bước trở lại xe hàng bên cạnh về sau, Tiểu Chu sắc mặt trắng bệch nhìn xem bên cạnh tuổi trẻ hỏi, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi đừng hoảng hốt ngang, hoảng hốt mạng nhỏ liền không có. Tuổi trẻ đưa tay trái ra khoác lên Tiểu Chu trên bờ vai, quay đầu nhìn về phía ô tô bên cạnh hai tên đồng bạn nói ra, được, các ngươi đi nghỉ một lát đi, hai ta nhìn chằm chằm tiên sư nó, mệt chết ta. Mang theo khẩu trang cùng mũ lưỡi chai tráng hán đứng thẳng người về sau, khoát tay hướng về phía Tiểu Chu hai người nói ra, vậy ngươi hai nhìn chằm chằm đi, hai ta đi nhà vệ sinh hút điếu thuốc đi. Tiểu Chu không nói chuyện, nhưng hắn bên cạnh tuổi trẻ nhẹ gật đầu. Hai tên ăn mặc đồ lao động, mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang tráng hán, vuốt vuốt nhà kho khu đi về phía trước 200 đến 300 mét về sau, mới chậm rãi dừng bước. Thảo, lầu ký túc xá tại bên nào a? Bên trái tráng hán nhìn xem chiếm diện tích cực lớn khu xưởng, cùng trong nội viện không kém bao nhiêu công trình kiến trúc, trong lúc nhất thời có chút lạc đường. Đúng vậy a, cái này mẹ nó tối như bưng. ta cũng không nhìn thấy cái nào lầu bên ngoài có túc xá bảng hiệu A, phía bên phải tráng hán nhíu. Mày nhìn bốn phía, lầu này nhìn xem đều không khác mấy A. Đi, thượng nhìn bên này nhìn. Hai người thấp giọng trò chuyện vài câu về sau. Cất bước liền phía bên phải bên cạnh đi đến. Nhưng đi tiếp tầm 10 phút, cũng vẫn không có nhìn thấy cái kia tòa nhà là treo túc xá lâu bảng hiệu. Được rồi, không tìm, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Phía bên phải hán tử nhìn thoáng qua đồng hồ nói ra. Dù sao chỉ cần mục đích đạt đến, làm cái kia tòa nhà đều như thế. Vậy liền cái này đi. Bên trái tráng hán chỉ về đằng trước cao. Ốc nói ra, cái này lầu nhìn xem nhiều người một điểm. Không ít đèn đều lóe lên. Đi, đồng bạn sau khi gật đầu, đưa tay kéo ra rộng rãi quần áo lao động áo liên. Bước nhanh đi thẳng về phía trước, ước chừng qua nửa giờ tả hữu. Xe tải bên trong hàng hóa toàn bộ gỡ xong. Số 2 thương lần nữa đóng lại cửa chính. Tiểu Châu bọn người sẽ xe tải đứng tại chỉ định bãi đỗ xe về sau. Liền đi bộ biến mất ngay tại chỗ. Nghiên cứu khoa học lầu lầu hai bên trong. Khả khả tiểu cô Vu Hồng Ngôn. Ngồi tại rộng rãi văn phòng trên ghế salon. Nhẹ giọng hướng về phía hai tên tuổi còn rất trẻ dược tề sư nói ra. Các ngươi yên tâm. Tùng Giang mặc dù kinh tế theo Nam Thượng Hải không so được. Nhưng dù sao cũng là trong vùng chủ yếu thành thị. Cơ bản đãi ngộ bảo hộ là không có vấn đề. Mà lại các ngươi muốn như vậy nghĩ. Đối với y dược trình độ tương đối độ chênh lệch địa phương đến nói. Các ngươi người tài giỏi như thế càng là khó cầu A. Về sau muốn thi cấp, thi tư chất, chính ép đều sẽ giúp đỡ. Chúng ta chính là sợ đi nơi đó sinh hoạt không quá quen thuộc. Nam sinh, gãi đầu một cái, hơi có vẻ xấu hổ nói. Vì sự nghiệp nha, cũng nên có chút hy sinh. Các ngươi còn trẻ, cần phải nắm chắc cơ hội. Vu Hồng Ngôn cười một tiếng. Lần này công ty gây dựng lại, thay đổi hán chỉ, không ít người đều bị xé rớt. Trong lòng các ngươi khẳng định cũng có ít. Nữ sinh nhẹ gật đầu. Vấn đề đãi ngộ ta đều nói với các ngươi qua. Tiền lương gấp bội, hàng năm có tầm một tháng nghỉ đông. Các ngươi cố gắng suy tính một chút. Vu Hồng Ngôn lần nữa lên tiếng khuyên nói ra. Đến tương lai công ty thật làm lớn làm mạnh. Các ngươi những người này a, kia cũng là tam triều nguyên lão. Ha ha, Vu tổng ngài thật là quá sẽ nói. Ta đều nói thật đâu. Ha ha, Vu Hồng Ngôn đứng người lên, chỉ vào giá sách nói ra. Ai, vừa vặn ta có chút lễ vật muốn tặng cho cha ngươi. Một hồi các ngươi giúp ta mang về. Một nam một nữ liếc mắt nhìn nhau, sẽ chỉ tâm cười một tiếng, cũng không nói cái gì. Vu Hồng Ngôn cất bước đi hướng giá sách, dáng tươi cười hòa ái nói ra. Vừa vặn đoạn thời gian trước, chấm ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Cả tòa nghiên cứu khoa học lầu rung động, rầm rầm, lều đỉnh đèn treo chập chờn, cho bụi mảnh vụn một mạch rơi xuống. Thế nào? Vu Hồng Ngôn một cái không có dừng lại, ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất, ầm ầm, tiếng nổ lại nổi lên. Cả tòa lầu đèn điện chỉ một thoáng dập tắt, vô số cục gạch viên ngói nghiêng rơi. Vu Hồng Ngôn trốn ở bên cạnh bàn làm việc một bên, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy phòng ốc bên trái vách tường đã bị hoàn toàn nổ sập. Hỏa hoạn phóng lên tận trời. Vu Tổng, hai người trẻ tuổi đều rất có đảm đương. Không có bối rối chạy trốn, mà là chạy niên kỷ tương đối khá lớn Vu Hồng Ngôn phóng đi. Bên ngoài, nghiên cứu khoa học trong lâu khói đen phóng lên tận trời. Lẻ tẻ ngọn lửa đã bắt đầu hướng trên lầu tán loạn. Chuyện ra sao? Nghiên cứu khoa học lầu bên kia thế nào? Giống như mẹ nhà hắn nổ tung. Nhanh, nhanh, khai dập lửa xe đi qua. Ngoặc kép, trong nội viện tiếng la không dứt bên tai vang lên. Không ít người đều nhanh chạy trước chạy về nghiên cứu khoa học lầu. Bạo tạc tới quá mức đột nhiên, để không ít người đều trở tay không kịp. Nhưng cũng may bởi vì nơi đây lệ thuộc vào ở khu quy hoạch, phòng cháy hệ thống cơ hồ không có. Lại thêm xưởng thuốc bên trong các loại nguyên vật liệu, nghiên cứu khoa học thiết bị, đều có rất lớn tỷ lệ phát sinh hỏa hoạn. Vì lẽ đó Vu gia mình là có xe cứu hỏa. Giờ phút này hỏa hoạn cùng một chỗ. Hai đài phun nước xe liền ngay lập tức chạy tới. Tiếp qua 20 phút, Khả Khả hốt hoảng gõ Khai Tần Vũ cửa phòng. Sắc mặt trắng bệch nói ra, nhà ta xưởng thuốc xảy ra chuyện rồi. Ta phải trở về, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.